Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 202, kết thúc, hạ, phát sáng đồng tử hoàn toàn nhắm lại, tại này chung quanh miêu hội thuật thức văn tự cũng dần dần biến mất. Tiếp theo, long mạch quang mang cũng biến thành càng ngày càng mảnh, trong khoảnh khắc, quang mang liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, đại sảnh bộ cho đến nay bình tĩnh long mạch, đột nhiên chuyển biến thành sôi trào ao nham tương. Tại long mạch lực lượng bị chặt đứt đồng thời, bắn chakra vách tường nhất thời mất đi quang mang. Loại ảnh hưởng này trong khoảnh khắc kéo dài đến mặt đất. Đến vừa rồi mới thôi, còn tô điểm tại mỹ lệ quang mang bên trong lâu lan đường đi. Trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Phát ra điện quang trung ương tháp đình chỉ vận hành, chống đỡ lấy cái này đô thị chỉnh thể vận hành trang bị. Cũng đều đình chỉ vận hành, đây đều là vô dụng. Điểm ấy thương tổn, chỉ cần sử dụng tốc độ cao tái sinh liền, nhưng là bất kể thế nào chờ đợi, đều không có tiến hành tự mình tái sinh. Khôi lỗ mất đi bao trùm tại mặt ngoài thiểm điện, mặc kệ lại thế nào hướng tháp cao xin giúp đỡ. Bách túc trên đầu cũng không có rơi xuống thiểm điện. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Không tốt. Xa ra cái này hỗn đản. Bách túc nhìn lấy chính mình ở ngực, giận dữ hét. Miyato vọt đến Xa ra bên người. Hô, còn lại liền giao tất cả cho ngươi nha. Bao tải trên người của ta đi. Tiên nhân hình thức. Mở. Obito quát. Ngay tại lúc đó, Obito trên thân khí thế biến đổi, tóc không gió mà bay, thân thể biến lớn mấy phần, tại chung quanh hắn thổi lên một trận gió xoáy. Minato nhìn tới Obito biến hóa, trong lòng một trận kinh ngạc, trên mặt có quáp một trận nói, hắn liền Jiraiya đắc ý tiên thuật cũng học hội sao? Hảo lợi hại, vậy mà chính mình liền có thể biến thân, liền xem như Jiraiya cũng không có lợi hại như vậy đi. Không để ý Minato kinh ngạc, Obito tiên thuật điện hệ chakra nhanh chóng tụ tập lại, ở trên người hình thành một đạo cự đại màu trắng khoan điện, gầm thét xông về phía trước. Tiên thuật điện quang độc long toàn, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Nương theo lấy tiếng rên rỉ, Bách Túc đem hắn chakra toàn bộ tập trung ở trước ngực, hướng về Obito phóng xuất ra, chỉ là lao tới liền sẽ lập tức biến thành than cốc hào long hỏa. Trên không trung Obito không có tránh né công kích chiêu số, nhưng là chính diện nghênh đón hào long hỏa, bị Obito chỗ chế tạo ra nhanh chóng xoay tròn cùng mạnh đại tiên thuật chakra cho sông vỡ nát. Điện quang độc long toàn chế tạo ra giống như long quyển phong Uzumaki. Nó khí thế trở nên càng ngày càng sắc bén, Obito trước người phảng phất hóa thành một đầu màu trắng cự long, hướng về Bách Túc bao phủ mà đi. Xem chiêu, điện quang độc long toàn, một thanh khổng lồ mà khoan điện, chỉ dùng nhất kích liền đâm xuyên cự đại khôi lỗi kiên cố bộ ngực. Từ bộ ngực đến phần eo, xuất hiện một cái lại lớn lại thâm sâu lỗ thủng. Mất đi long mạch lực lượng đại khôi lỗi này cự đại thân thể đình chỉ hành động, mà Obito lại là cùng điện quang độc long toàn cùng một chỗ đâm xuyên khôi lỗ thân thể sau lưng, lung la lung lay xoay đầu lại. Cự đại khôi lỗi hối hận quát, xoo, năm đại nhẫn giả quá độ, hẳn là từ ta Bách Túc tới, lịch sử hẳn là tuân theo ta ngoài ý muốn nguyện đến chuyển động mới đúng. Thân thể của mình cũng đã bị gọt đi hơn phân nửa. Biết rõ chính mình không còn sống lâu nữa, Bách Túc sử dụng còn thừa không có mấy lực lượng, điều khiển cự đại khôi lỗi hướng về long mạch không đúng, hẳn là hướng phía nóng hổi hồ dung nham đi đến. Ta sẽ không chết vô ích. Xem ra Bách Túc đã rốt cuộc đi không được, thống ngộ tại nguyên chỗ lăn lộn, lăn qua lăn lại. Này cự đại thân thể phóng xuất ra tia sáng chói mắt, ta muốn đem các ngươi cùng long mạch cùng một chỗ hủy diệt. Bách Túc dựa vào chính mình mãnh liệt chấp niệm, thật vất vả đi đến kết nối thuật thức tế đàn tòa kia trên cầu lúc. Khôi Lỗ nửa người trên phát sinh đại bạo tạc, nổ tung sóng xung kích tràn ngập toàn bộ đại sành. Ở đây tất cả mọi người bị xung kích sóng cho quét đến. Obito cùng Minato bị thổi tới vách đá chỗ, mà chỗ sâu trung ương tế đàn Sara làm theo suýt nữa rơi vào nóng hổi hồ dung nham bên trong. Bởi vì nàng chăm chú địa bắt lấy tế đàn chung quanh pho tượng, cho nên cuối cùng bình an vô sự. Sara cấp tốc đứng dậy, Obito lóe lên một cái, ôm lấy nàng, khẩn trương nói ra, không có việc gì chứ. Sara có chút vui vẻ nói, ta không sao tình, lại nói cái kia, nàng chưa kịp nói xong. Bởi vì nhận nổ tung trùng kích, bên rìa hành lang bắt đầu sụp đổ, này cự đại thân thể hướng về hồ dung nham xa sút qua. Khôi Lỗ bị lòng đất dung nham thôn phệ, chậm rãi chìm xuống, đột nhiên, lòng đất dung nham bành trướng. Khôi Lỗ phát sinh một lần cuối cùng đại bạo tạc, lòng đất dung nham giống như núi nhỏ hở ra, nó mặt ngoài, nổi lơ lửng hẳn là Khôi Lỗ đi. Khôi Lỗ trên thân quấn quanh lấy bởi vì long mạch lực lượng chỗ sinh ra lôi điện. Nhưng là, hết thảy còn chưa kết thúc, nổ tung dư ba cuối cùng bình ổn lại, mà vốn cho rằng đã bình tĩnh trở lại dung nham. Đột nhiên, bắt đầu phát ra dị dạng quang mang, An Lộc Sơn ra hỏa này. Bởi vì Khôi Lỗ nổ tung, long mạch bắt đầu bạo tẩu. Từ sụp đổ bên rìa hành lang nhìn xuống dung nham tình huống, Minato bày biện một bộ nghiêm túc biểu lộ nói ra. Ngay tại Minato vừa nói, theo tiếng đất vang đại sảnh bắt đầu kịch liệt lay động. Tiếp theo, trước mắt hắn tòa kia cầu cũng theo răng rắc một tiếng, xuất hiện rất lớn vết rách. Nhanh lên chạy khỏi nơi này sắp sập. Obito một thanh ôm chặt ở ngực Sara, dùng lực hướng về sau nhảy một cái, đối Minato hô, biết có trên người ngươi phi tiêu tại, ta tùy thời có thể lấy xuất hiện tại ngươi chung quanh. Minato thân thể lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại Obito bên cạnh, ôn nhu cười nói, nằm tại Obito trong ngực Sara bên người ngẩng đầu nhìn Minato. Đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến hậu phương bóng người chỗ. Các người giải quyết bách túc sao? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân. Sara nhìn lại, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Run rẩy hô, mọi người, tại sụp đổ đại sảnh lối vào đối diện. Hẳn là ở bên trong đình lánh nạn mọi người. Đều xuất hiện ở đây. Đứng tại phía trước nhất là thụ thương. Dắt dìu nhau Shibi cùng Choza, sau lưng còn có một cái ẩn núp sau lưng bọn họ tiểu hài tử. Không phải khi còn bé Kakashi là ai? Lúc này, đại sảnh lại một lần nữa phát sinh chấn động, cầu thi thể đã hoàn toàn sụp đổ. Đại sảnh trần nhà cũng xuất hiện cự đại vết rách. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản long mạch bảo tàu. Tiếp tục như vậy lời nói, cả lầu lan đều sẽ hủy diệt. Minato bày làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ nói ra. Nhưng là, đã lời như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đem long mạch thuật thức cho phong ấn. Đón đến, Minato nói tiếp, nữ vương điện hạ, lần này dị dạng tình huống, là bởi vì long mạch bảo tẩu dẫn dắt lên. Cho nên, ta chỉ cần tại thuật thức bên trên vẽ lên mới phong ấn thức là được. Nhẹ nhàng địa dựng ở bả vai, nhìn lấy Obito, không có ý tứ, có thể đem ta đưa ngươi Shuriken đưa ta sao? Cảm thấy không bình thường kinh ngạc Obito, từ bên hông trong bọc lấy ra cái viên kia Shuriken. Cảm ơn ngươi, ta muốn sử dụng cái này đến chế tác phong ấn thức, bởi vì tự ta cái kia có vẻ như đã sử dụng hết. Như vậy, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Bởi vì trộn lẫn long mạch lực lượng, cho nên nóng hổi dung nham phát ra Kurenai hắc sắc quang mang, cũng lại chậm rãi hướng dâng lên tới. Nếu như cái này không ngừng hiện ra đến lời nói, long mạch vô hạn lực lượng rất nhanh liền sẽ lan đến gần mặt đất đi. Muốn phòng ngừa dạng này sự tình phát sinh, thật đáng tiếc, cần đem long mạch lực lượng hoàn toàn phong ấn mới được. Tựa như cho đến nay như thế, muốn để nó vô pháp sử dụng suất lực lượng mới được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.